Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232. Đệ 2232 chương Quá Giả. Lãnh Ngọc Quân ngẩng đầu. Mày nhíu lại, không cần, đó là ta cùng nàng chi gian sự tình. Ngươi không cần nhúng tay, mặc kệ nói như thế nào Ngu Thanh Thiền đều là chính mình nữ nhi. Hận chính mình châm chọc vài câu cũng không có gì. Quan trọng nhất chính là nếu nàng thật làm Tiêu Mạc Ninh lén đối Ngu Thanh Thiền như thế nào. Ngu Cảnh sợ là sẽ ly nàng xa hơn đi. Hôm nay nhìn đến Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh chi gian nhu tình hỗ động. Lãnh Ngọc Quân chỉ có một loại muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Muốn đem Lâu Khanh Khanh trực tiếp giết chết, bất quá vẫn là nhịn xuống. Muốn vãn hồi Ngu Cảnh còn muốn bàn bạc kỹ hơn chậm rãi đồ chi. Lãnh Ngọc Quân từ cấp thấp đại lục đến cao cấp đại lục. Lại ở Thâm Nguyên địa ngục đã trải qua như vậy nhiều năm. Trong lòng chỉ có một tiếc nuối. Cũng chỉ có đã làm hối hận nhất một sự kiện. Đó chính là năm đó vì gia tộc từ bỏ Ngu Cảnh. Mỗi lần một hồi nhớ tới đã từng cùng Ngu Cảnh ở bên nhau kia đoạn tốt đẹp ấm áp thời gian. Lãnh Ngọc Quân liền cảm thấy kia mới như là thật sự tồn tại giống nhau. Nhưng vừa nhớ tới Ngu Cảnh đã rời đi chính mình sự thật. Nàng liền cảm thấy có loại đau triệt nội tâm cảm giác. Lãnh Ngọc Quân chỉ cần nhớ nhung khởi Ngu Cảnh tới. Cảm xúc tổng hội không tự giác tiết ra ngoài. Tiêu Mạc Ninh lại lần nữa cảm nhận được Lãnh Ngọc Quân phát ra u hoán cảm giác. Ngọc Quân, ngươi cùng cái kia nha đầu là cái gì quan hệ? Này cùng ngươi không quan hệ. Ta cùng nàng chi gian quan hệ ngươi tốt nhất không cần nhiều quản, Lãnh Ngọc Quân cũng không muốn. Cho Tiêu Mạc Ninh biết nàng cùng Ngu Thanh Thiền, Ngu Cảnh chi gian liên lụy, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ là một chuyện. Đó chính là vãn hồi Ngu Cảnh tâm ni, nàng chỉ hy vọng các nàng người một nhà một lần nữa ở bên nhau, nàng cũng sẽ không tái giống như là đã từng giống nhau như vậy đối đãi bọn họ. Tiêu Mạc Ninh thấy Lãnh Ngọc Quân không nghĩ nói, cũng lười đến lại để ý tới chuyện này. Nếu ngươi cùng cái kia tiểu nha đầu nhận thức, vậy ngươi nói chúng ta muốn như thế nào mới có thể đả động nàng gia nhập đến ám thức vương nhiệm vụ. Giữa, đối bí linh mỏ bạc mạch phân một ly canh. Chuyện này mới là Tiêu Mạc Ninh nhất chú ý. Lãnh Ngọc Quân đối bí linh mỏ bạc mạch cũng là có cực đại hứng thú. Chỉ là đối Ngu Thanh Thiền nàng thật đúng là không nắm chắc. Bất quá chung quy là mẹ con một hồi. Trải qua như vậy nhiều năm, Lãnh Ngọc Quân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết Ngu Thanh Thiền làm người. Cùng tính tình, nàng tính tình thực ma tính. Ngươi chỉ cần có thể làm ra làm nàng tán thành ngươi người này sự tình. Như vậy muốn gia nhập đến ám thực vương nhiệm vụ chung liền không khó khăn, sự tình gì có thể làm. Nàng tán thành đâu? Tiêu Mạc Ninh hứng thú hỏi. Lãnh Ngọc Quân nghĩ nghĩ nói. Nàng người này tương đối trọng tình nghĩa. Có lẽ có thể từ điểm này xuống tay. Tiêu Mạc Ninh gật gật đầu. Vuốt cằm suy nghĩ sâu xa lên. Một khắc chiếc trên xe ngựa. Ngu Thanh Thiền kéo ra cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn phong cảnh. Thứ năm thành kiến trúc phong cách đặc sắc cùng mặt khác bốn thành lại có điều bất đồng. Đường phố hai bên đều trồng trọt không ít thực vật, bóng dâm thành đàn nhìn qua sinh cơ bừng bừng, không khí đều phảng phất tươi mát không ít, Ngu Thanh Thiền cảm nhận được thứ năm thành tràn ngập mộc thuộc tính sinh cơ. Nàng mộc hệ dị có thể ở chỗ này lưu truyền tốc độ đều nhanh hơn không ít. Thứ năm trong thành sinh cơ thực tràn đầy. Tiêu Mạc Ninh công không thể không, Lâu Trạm mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền trong mắt mang theo nghi hoặc, không biết vì sao, nàng chính là mặc danh cảm giác tòa thành này thực không thích hợp. Ta mặc danh cảm thấy tòa thành này thực vật cùng sinh cơ như là thực giả giống nhau, Lâu Khanh. Khanh cảm thán một câu, Ngu Thanh Thiền nghe Lâu Khanh Khanh nói, ánh mắt qua lại ở trong thành đánh giá. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cảm thấy không thích hợp. Chính như Lâu Khanh Khanh nói giống nhau. Quá giả, này hết thảy đều như là cố tình xây dựng ra vô căn cứ biểu hiện giả dối. Nhưng rất kỳ quái chính là này đó thực vật cùng sinh cơ lại xác thật là chân thật tồn tại mà không. phải ảo giác, hết chương.